cùng manh hoa văn nghệ sinh hoạt. Tác giả: Kiếm Trầm Hoàng Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 657, chương 656. Không giống niên kỷ người đều không rụt rè. 3/3, liền như vậy một thoáng công phu, Đường Xương dĩ nhiên cũng bị người đánh trộm trồng dâu tây. Trước hắn chính là cảm giác trên mặt có nhiệt nhiệt khí tức, cho nên mới nhanh chóng ôm Đường Quả Nhi đoàn người đông đúc. Không nghĩ tới vẫn là gặp độc thủ, bất quá so với Đường Quả Nhi đến, hắn tốt lắm rồi, chỉ có một cái dâu tây, mà Đường Quả Nhi đây, Đường Xương đặc biệt cho nàng đếm một hồi, chỉnh tề vừa vặn 10 cái, bên trái 6 cái, bên phải 4 cái. Trên đài đám kia nữ lưu manh a, thật nhiều là Tương Ninh tỷ học sinh, cùng Đường Xương xem như là người quen cũ, năm đó nhiều thanh thuần tiểu cô nương a, bây giờ đến như hổ như sói niên kỷ, cũng một điểm đều không rụt rè rồi. Hai cái người bị hại tổ ở phòng vệ sinh, nhìn mình trong gương, Đường Xương khoe khoang nói, thật là đẹp trai. Y, Đường Quả Nhi ghét bỏ phát ra âm thanh. Đường Xương cúi đầu xem xét nhìn con bé này, bất mãn mà nói, y cái gì y, ngươi có thể có chút lòng cảm ơn sao? Ta đem ngươi từ sói tổ hang hổ bên trong cứu ra, ngươi không cảm tạ ta cũng là thôi. Còn y, ngươi y cái gì rồi? Lẽ nào ta nói sai lầm rồi sao? Ta không soái, ngươi dám nói ta không soái? Vẫn là nói ngươi cảm thấy ta không thể dùng một cái soái hình chữ dung, phải dùng 10.000 cái. Không biết xấu hổ Đường Xương ở tiểu muội muội trước mặt không hề rụt rè. Hắn còn chưa tới như hổ như sói niên kỷ đây, đã không có rụt rè cùng trinh tiết rồi. Hì hì, đại vương không nên tức giận nha. Đại vương soái nha tương đương đại vương, chúng ta còn muốn hay không trở lại? Có thể hay không chuồn mất nha, ta thật sợ hãi các A-di tới bắt ta. Đường Quả Nhi sờ sờ khuôn mặt của chính mình, bị nhiều người như vậy hôn thật thật là khủng khiếp a. Sợ cái gì, người sống trên đời phải có cốt khí, các nàng tới bắt ngươi sẽ không phản kháng sao? Đường Xương giáo dục nói, ta vẫn như thế tiểu đây, các nàng nhiều người như vậy. Nhất quán hùng hổ Đường Quả Nhi ở đó quần như hổ như sói trước mặt. Nữ nhân triệt để túng rồi. Đường Xương nắm nàng tay đi. Nói rằng, phản kháng không được chúng ta sẽ không trốn sao. Chạy trốn tới trong cầu tiêu trốn đi chính là. Các nàng còn có thể chạy vào nhà cầu nam tới bắt người. Đùa giỡn, hù chết các nàng. Đường Quả Nhi cảm thấy không đúng. Vận dụng cái óc suy nghĩ một chút. Nghĩ thông suốt, nói rằng, hừ, ngươi là nhà cầu nam, luân gia là nhà cầu nữ đây, các A-di cũng sẽ đi vào nhà cầu nữ. Tiểu Xương ngươi nghĩ chính mình chạy có đúng hay không? Mặc kệ Đường Quả Nhi có thể không có thể sống sót có đúng hay không? Hừ, thật là xấu trứng a. Đừng lo lắng, sợ cái gì a? Đừng lo lắng, các nàng sẽ không lại hôn ngươi. Còn dám hôn, ta đánh tát tai cho các nàng ăn. Nhưng mà, ngươi cũng không thể hướng về trên đài sông tới. Ngươi nếu là lại sông lên đoạt hoa, ta cũng cứu không được ngươi. Đường Quả Nhi liền vội vàng lắc đầu. Không sung rồi, cũng không tiếp tục sông tới. Ta không đoạt hoa hoa rồi, đưa cho các A-di. Thật là dọa người a các nàng. Đường Xương mang theo Đường Quả Nhi trở về. Hiện trường đang biểu diễn tiết mục, là thân bằng hảo hữu nhóm tự mình lên đài. Có tiết mục liền biểu diễn cái, xem như cho những người mới đưa chúc phúc. Người chủ trì nhìn thấy Đường Xương trở về, ở một cái tiết mục sau khi biểu diễn xong, lập tức nói muốn lại bắt đầu lại từ đầu đoạt hoa. Còn nói thẳng xin Đường Xương đi tới, còn không đoạt hoa. Lâu như vậy các ngươi đang trồng hoa đây. Đường Xương kinh hãi, ngồi cùng bàn một cô nương cười giới thiệu nói, là vì đặc biệt chờ hắn. Được rồi, không có Đường Quả Nhi cái này phiền toái. Đường Sương là không sợ trên đài đám nữ nhân này. Đường Quả Nhi lo lắng hắn, nghĩ đem cổ tay trên Tiểu Diệp Tử Đàn Niệm Châu cho hắn mang. Đây là đại pháp sư khai quang rồi, có thể phù hộ Đường Sương trở về. Đường Sương vung vung tay, không cần, lại không phải đi chiến trường, khiến cho hù chết người. Các nữ nhân cười hì hì đứng thành một đoàn. Đường Sương tất cả tùy duyên, đứng ở đoàn người cuối cùng. Biên Huệ Khiết cười lớn nói, các ngươi chuẩn bị xong chưa? Chuẩn bị kỹ càng rồi tương đương, các nữ nhân cùng kêu lên nói rằng. Biên Huệ Khiết phảng phất có ý chăm sóc Đường Sương, quang hoa cường độ rất lớn, hoa bay lên cao cao, mắt thấy hướng đứng thẳng bất động Đường Sương hạ xuống, bỗng nhiên các nữ nhân như ong vỡ tổ xông lại. Có người cười hì hì lôi kéo Đường Sương không cho hắn nhảy lên đến. Có người tắc vui sướng nhảy lên đến đoạt hoa. Tuy rằng không có Đường Sương cái này cường mạnh mẽ đối thủ, thế nhưng các nàng nội bộ cũng có cạnh tranh. Mọi người tranh đoạt bên trong. Hoa trên không trung không ngừng bay lên đến. Sau đó xoạch một hồi rơi xuống dưới đài. Sau đó, mọi người liền nhìn thấy một cái đầu đeo lên đỏ thẫm nơ con bướm tiểu hài chỉ thật nhanh nhặt lên. Hoa đến, vừa hi hi ha ha đắc ý cười to, vừa như một làn khói trực nhảy WC, hơn nữa là nhà cầu nam. Hiện trường mọi người ầm ầm cười to, a tương đương vẫn bị tên tiểu hài tử kia cướp đi rồi. Đường Đường, đó là Đường Đường, mau đuổi theo Đường Đường. Tiểu hài tử đoạt hoa không đáng tin, mãnh liệt kiến nghị một lần nữa ném qua. Một đám người lớn đoạt bất quá một đứa bé, nhìn dáng dấp là trời nhất định. Ngoặc kép, Đường Sương thấy thế, vội vã vọt vào nhà cầu nam, nhanh chóng hộ giá. Cũng may nhà cầu nam không ai. Không phải vậy, Đường Quả Nhi cái này ngốc lớn mật a. Nhà cầu nam nói sung liền sung. Một điểm đều không rụt rè, mới 6 tuổi liền không rụt rè rồi. Đường Sương ở trong nhà cầu nhìn thấy đang cầm hoa tặc hì hì cười Đường Tiểu Nhân Nhi. Đường Tiểu Nhân Nhi nhìn thấy có người đi vào, đầu tiên là giật mình, xoay người liền muốn chạy vào trong khung làm việc. Đường Sương liền vội vàng kéo y phục của nàng. Là ta, Tiểu Sương, ngươi ca. Thấy rõ là Đường Sương sau, Đường Quả Nhi vỗ vỗ chính mình lương tâm. Câu nói đầu tiên không phải liên quan với hoa, cũng không phải liên quan với trốn ở chỗ này an toàn không an toàn. Cũng không phải các A-di có phải là ở bên ngoài nắm bắt nàng. Mà là, Tiểu Sương, cái này là làm gì? Một cái khác trong cầu tiêu tại sao không có? Bé chỉ vào tiểu tiện ao, tò mò hỏi. Đường Sương, gạch dưới, thời điểm như thế này ngươi có thể hay không quan tâm điểm khác nha. Thế nhưng nhìn thấy tiểu muội muội một mặt hiếu kỳ dáng vẻ. Đường Sương vẫn là nói rằng, đái đái địa phương, sau đó nhanh chóng nói sang chuyện khác. Ngươi không phải không đoạt hoa sao? Không phải đã bị sợ vỡ mật sao? Làm sao còn dám động thủ? Đừng nói, vẫn đúng là bị ngươi cướp được. Lợi hại nha Đường Tiểu Nhân Nhi. Đường Quả Nhi quả nhiên bị rời đi sự chú ý, vui dạo dực ôm tiêu đến ý, không ngừng mà lặp lại luân ra lợi hại không luân ra có chuẩn bị lắm. Đường Sương thương lượng nói, có thể mượn ngươi hoa cho ta dùng một chút sao? Đường Quả Nhi cảnh giác đem hoa giấu ở phía sau. Không được, đây là luân ra đoạt lại, kém chút không còn mệnh đây. Tốt, liền biết ngươi muốn nói như vậy. Hắn hướng về WC ở ngoài nhìn một chút, người đã đều đi rồi. Hắn sốt sắng mà nói rằng, bên ngoài còn có thật nhiều người ở, các nàng đang chờ ngươi đi ra, sau đó bắt được ngươi, đem hoa cướp đi, làm sao bây giờ? Đường Quả Nhi lại lần nữa sốt sắng lên đến, rón ra rón rén muốn duỗi đầu nhìn ra phía ngoài. Thế nhưng bị Đường Sương đúng lúc nhấn ở. Đừng đưa đầu ra đi. Các nàng dẫn theo lưới đánh cá, sẽ chụp lại ngươi đầu nhỏ. Kéo ra ngoài. Ha. Đường Quả Nhi giật nảy cả mình. Có. Nghiêm trọng đến thế sao? Các nàng muốn làm gì đây? Ta muốn gọi mẹ, Đường Sương, vậy ngươi đi gọi, nói cho ngươi nha, ngươi đứng ở chỗ này gọi, mụ mụ là không nghe được. Đường Quả Nhi, cái kia xưng sao làm? Ngươi không cần gọi mẹ, ca ca ở chỗ này đây, như thế nào, có muốn hay không xin ca ca ra tay hộ giá? Đường Sương mau toại tự đề cử mình, cái kia Tiểu Sương nhanh bảo vệ ta nha. Vậy ngươi đem hoa cho ta mượn dùng một chút, liền dùng một chút, ta đập cái chiếu, có được hay không? Đường Quả Nhi ý động, thế nhưng vẫn cứ không yên tâm hỏi, Tiểu Sương ngươi sẽ không cướp đi luôn ra hoa hoa chứ? Sẽ không, tuyệt đối sẽ không, ta liền dùng một chút, chúng ta kéo móc, lừa người chính là Bạch Lượng Lượng. Được rồi, lừa người Tiểu Sương chính là Bạch Lượng Lượng. Là một con chó, ngoặc kép, xong chưa, mau đưa hoa đem ra. Sau đó, Đường Sương tay đang cầm hoa selfie một tấm hình, phân phát là Vũ Tình, nói chuyện phải giữ lời nha, cướp được tân nương hoa, nhất định phải đến Việt Châu. Đường Quả Nhi ngẩng lên đầu nhỏ tò mò quan sát cười là lạ Tiểu Sương. Hỏi, Tiểu Sương ngươi đang cho Trương lão sư phát bức ảnh sao? Sau đó bồi thêm một câu, ta phải nói cho Trương lão sư ngươi ở nhà cầu nam cho nàng chụp hình. Ha, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.